Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8247, thần binh tin tức, Tu La trưởng lão đem hắn nhìn thấy những ký ức kia. Đánh vào hư giữa không trung, cái khác Tu La tộc các cường giả, nhìn thấy về sau, cũng là được, thật, giả, có người có thể khống chế huyết hồn thú, mà người này, hay là Hắc Long thần quốc người, quá bất khả tư nghị đi. Bọn hắn có thể khống chế huyết hồn thú, là bởi vì bọn hắn muốn cho huyết hồn thú, cung cấp cường đại Tu La chi lực, những này huyết hồn thú, mới đáp ứng giúp bọn hắn xuất thủ. Thế nhưng là, Hắc Long thần quốc dựa vào cái gì nha? Những cái kia Long chiến sĩ, nơi nào đến Tu La chi lực? Tu La trưởng lão tiếp cận, hình tượng bên trong người trẻ tuổi kia. Hắn nói, người trẻ tuổi này không tầm thường. Trên người hắn, có lẽ có bảo vật gì? Bảo vật này, phải cùng Tu La chi lực có quan hệ. Lần tiếp theo, gặp lại người trẻ tuổi này, toàn lực xuất thủ, cũng có Tu La nhất tộc người nói. Có lẽ chỉ là vận khí tốt đi, cũng có khả năng là lúc trước hắn thu thập một chút Tu La chi huyết, mặc kệ là cái gì. Tóm lại, lần tiếp theo, nhất định phải bắt hắn lại, ta muốn nhìn, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tu La trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, một bên khác, Lâm Hiên bọn người, an toàn trở lại doanh địa, trong doanh địa những cái kia Long chiến sĩ nhóm, hô đến, thắng, quá tốt, cuối cùng trở về, không có gặp phải nguy hiểm a. Lần này đi ra, đại bộ phận phân đều trở về, nghĩ đến hẳn là không cái gì nguy hiểm, nhưng mà, những cái kia Long chiến sĩ nhóm, lại là nói, tại sao không có nguy hiểm, chúng ta gặp phải Tu La nhất tộc công kích. Còn gặp thấy huyết hồn thú, cái gì, còn có huyết hồn thú, trong doanh địa võ giả, sắc mặt đại biến, vậy các ngươi, là thế nào trốn về đến, phải biết, mỗi một lần gặp phải huyết hồn thú, kia cũng là phi thường thảm liệt chiến đấu, cái kia có thể nói, là cửu tử nhất sinh chiến đấu nha, nhưng là bây giờ, đại bộ phận phân đều trở về, cái này quá làm cho người chấn kinh, những cái kia Long chiến sĩ kích động nói, đương nhiên, là nhờ có thiếu chủ, trong doanh địa cường giả, đều mộng, thiếu chủ không là vừa vặn trở thành đại thành chân thần sao? Bọn hắn trước đó đều cho rằng, thực lực đối phương rất yếu, hẳn là không được cái tác dụng gì. Chẳng lẽ, thiếu chủ che giấu thực lực? Lần này, liền ngay cả những cái kia các thần tướng, cũng là vô song hiếu kỳ. Bọn hắn hỏi thăm u bụi bọn người. U bụi bọn người, đem trải qua nói một lần. Những cái kia các thần tướng nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thiếu chủ trên thân, có lợi hại thần khí, chỉ là huyết hồn thú sự tình. Không tốt lắm giải thích, bọn hắn Long tộc thần huyết, dọa không được huyết hồn thú. Có lẽ là thiếu chủ trên thân, có những pháp bảo khác, cũng có lẽ là vận khí tốt. Tóm lại, thiếu chủ là có bí mật, không muốn tùy ý tìm hiểu. Sau đó, những này Long tướng nhóm, liền bắt đầu phân phối thần nguyên, để chúng tướng sĩ hào hào tu luyện. Sau đó, muốn lần nữa tấn công Tu La nhất tộc, Lâm Hiên bên kia, cũng thu được một phần thần nguyên. Hắn cũng không có cự tuyệt, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện bắt đầu. Hắn điên cuồng hấp thu, những cái kia Tu La chi huyết, Tu La đạo lực lượng, nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, hắn thần tiên nói văn, cũng có tăng lên, cái này khiến hắn kích động vô so, xem ra đến cái này bên trong, quả nhiên là lựa chọn chính xác, cứ như vậy trong thời gian ngắn, Lâm Hiên thể nội thần tiên nói văn, lại tăng thêm 1 triệu nói, đến, 2, 3 triệu nói, Lâm Hiên đứng lên, đi ra hành cung, hắn chuẩn bị, lần nữa đi quy khư chỗ sâu, tốt nhất cùng Tu La nhất tộc chiến đấu, cứ như vậy, hắn còn có thể kế tiếp theo tăng thực lực lên, hỏi thăm những cái kia thần tướng một phen, biết được gần nhất cũng không có cái gì chiến đấu. Song phương tựa hồ cũng tại xúc tích lực lượng, Hắc Long thần quốc bên này, những này Long chiến sĩ, đều tại điên cuồng hấp thu, thần nguyên lực lượng, một khi hấp thu xong thành, bọn hắn thực lực sẽ có tăng lên, đến lúc đó, còn sẽ ra tay, đã dạng này, Lâm Hiên chuẩn bị cùng một cùng lại ra tay, lúc này, những cái kia các thần tướng, lại tiếp vào một tin tức, lập tức, những này các thần tướng kích động như điên, Lâm Hiên nhìn xem, cũng là hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì, có thể làm cho những này các thần tướng, kích động như thế, hắn hỏi thăm. Chiến Long thần tướng nói, đây là cao nhất cơ mật, bất quá, thiếu chủ, đối với ngài đến nói, đây không tính là cơ mật, Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, Chiến Long thần tướng nói, chúng ta sắp biết được, thần binh mảnh vỡ tin tức, sau đó, mấy cái thần tướng giải thích một phen, Lâm Hiên liền minh bạch, Hắc Long thần quốc người, biết được Tu La nhất tộc, ủng có thần binh mảnh vỡ, nhưng là, cụ thể ở đâu, bọn hắn không biết, tin tức này, bình thường Tu La tộc chiến sĩ, cũng không biết, cho nên, bọn hắn nghĩ một cái biện pháp. Bọn hắn phái một cái nội ứng, tiến về Tu La nhất tộc, đi dò xét thần binh mảnh vỡ tin tức. Bây giờ, cái này nội ứng, rốt cục truyền về tin tức, nói phát hiện manh mối. Đây cũng chính là, những này thần tướng kích động nguyên nhân. Còn có nội ứng, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, xem ra Hắc Long thần quốc, thật đúng là làm rất chuẩn bị thêm. Một cái thần tướng nói, không dễ dàng, chúng ta trước đó, ngược lại là phái rất nhiều nội ứng, nhưng là, rất nhanh liền bị phát hiện, sau đó bị chém giết, bây giờ cái này một cái nội ứng, là sau cùng một cái, vậy kế tiếp, chúng ta có hay không có thể hành động rồi? Lâm Hiền nhãn tình sáng lên, lại có thể chiến đấu, nhưng mà, Chiến Long thần tướng lại là nói, không có, hắn chỉ truyền đến một cái manh mối, Tu La nhất tộc một mực hoài nghi có nội ứng, cho nên, một mực không có buông lỏng, cũng không hề từ bỏ tìm kiếm, nếu như cái này nội ứng, trực tiếp truyền lại tin tức, sẽ lập tức bị phát hiện, hắn coi như mạnh hơn, cũng vô pháp trốn về đến, cho nên, hắn đem tin tức chế thành quyển trục, đặt ở một chỗ, cần chúng ta đi lấy, các người muốn đích thân xuất thủ sao, có thể mang ta đi sao? Lâm Hiền cũng rất muốn đi gặp một phen, mấy cái thần tướng vừa muốn nói gì, đột nhiên lúc này, Chiến Long thần tướng lại thu được một tin tức, lập tức, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, bên cạnh thần tướng hỏi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nội ứng xảy ra vấn đề sao? Bọn hắn thật là quá khẩn trương, bọn hắn phái đi ra nhiều như vậy nội ứng, chỉ có cái này một cái thành công, cái này nội ứng tại Tu La nhất tộc, đợi rất nhiều năm, tự thân tu vi cũng rất cao thâm, đối Tu La tộc vô cùng quen thuộc. Nếu như đối phương có thể còn sống trở về, đối tại trợ giúp của bọn hắn, thật là quá lớn, nhưng nếu như vẫn lạc, vậy thì đối với bọn họ đả kích, cũng là phi thường lớn, bọn hắn sao có thể không khẩn trương đâu, thật không có vẫn lạc, Chiến Long thần tướng lắc đầu, theo rồi nói ra, giống như Tu La nhất tộc, có phát giác, mở ra một cái đại trận, trận pháp này, bao trùm Tu La nhất tộc tất cả địa bàn, ngoại giới đỉnh phong chân thần, căn bản là không cách nào đi vào, chỉ có đỉnh phong phía dưới người, mới có thể tiến nhập, cái gì? Một cái thần tướng kinh hô, cứ như vậy, chúng ta liền không có cách nào xuất thủ, thần tướng đều là đỉnh phong chân thần, thực lực bọn hắn cường hãn, thế nhưng là giờ phút này, Tu La tộc trận pháp vừa mở ra, bọn hắn căn bản không có cách nào đi vào, hiện tại, còn không phải quyết chiến thời điểm, chúng ta nhất định phải lặng lẽ, đem tin tức đạt được, Chiến Long thần tướng hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, xem ra, chỉ có thể phái, đỉnh phong chân thần phía dưới người, tiến về, bên cạnh Lâm Hiên nghe xong, lập tức nói, ta đi. Chương 8248, côn bằng dương cánh, nghe tới Lâm Hiên muốn đi, những này long tướng nhóm giật nảy mình, bọn hắn lập tức lắc đầu bác bỏ, không được, nói đùa sao, lần trước Lâm Hiên tiến về, bọn hắn có thể phái cường giả thủ hộ, nhiều phái thêm nhân thủ, lần này không được, bọn hắn muốn lặng lẽ tiến về, nhân số tuyệt đối không thể nhiều, nhiều nhất không thể vượt qua 5 cái, cứ như vậy, thật gặp phải cái gì đại chiến, căn bản không kịp chiếu cố Lâm Hiên, cho dù Lâm Hiên trên thân, có cái gì cường đại thần khí. Bọn hắn cũng không yên lòng, thần khí mạnh hơn, dù sao cũng là ngoại vật, vạn nhất Tu La nhất tộc bên kia, cũng mang theo cường đại thần khí, bởi như vậy, Lâm Hiên đem không có bất kỳ cái gì ưu thế, tất cả thần tướng đều không đồng ý, Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn nói, tốt a, vậy lần này thì thôi, bất quá, lần tiếp theo, các người nhất định phải mang theo ta, nói xong, hắn quay người rời đi, cùng rời đi cung điện về sau, Lâm Hiên híp mắt lại, những người này không mang hắn đi, hắn sẽ không len lén đi theo. Hắn vận dụng thiên đạo chi nhãn, lưu lại một tia lực lượng, tiến hành dò xét, Chiến Long thần tướng bọn người, nhanh chóng chọn lựa, rất nhanh, bọn hắn tuyển ra 4 người, cái này 4 người, thực lực đều rất mạnh, tu vi đều tại đỉnh phong phía dưới, mà lại đều có đặc điểm, 4 người nhận được mệnh lệnh về sau, cũng là đi tới đại điện bên trong, trước hết nhất đi tới, là một người trung niên nam tử, người mặc chiến giáp, cõng một thanh chiến đao, hắn gọi là Long đao chân thần, đao pháp cực kỳ đáng sợ, tại hắn về sau, là một nữ tử mang theo mặt nạ, cực kỳ thần bí, một đôi mắt vô song sáng tỏ, nàng gọi là Long Huyền, nàng sẽ rất nhiều thần thông bí pháp. Thứ ba người, là một cái nam tử mặc áo bào xanh, xem ra, rất trẻ trung, trên thực tế, là một cái sống vô tận tuế nguyệt cường giả. Thân hình của hắn cũng không cao to lắm, nhưng mà, thể phách của hắn, lại cực kỳ đáng sợ, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo vô thượng lực lượng. Cái cuối cùng, là một nữ tử, thân mặc áo tím, cái trán một cặp tử sắc sừng rồng, nàng là một cái trận pháp cao thủ. Chiến Long chân thần cho 4 người ra lệnh, để bọn hắn chui vào Tu La nhất tộc lãnh địa, đi lấy cuốn trở về trục, 4 người lĩnh mệnh lệnh, nhanh chóng đi chuẩn bị, Chiến Long chân thần lại cho 4 người không ít đan dược, cùng với khác một chút thần khí, hắn nói đến, các ngươi cẩn thận, hết thảy cẩn thận làm việc, sau đó, 4 người này liền rời đi, bọn hắn ngồi một chiếc chiến xa, đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng nhận được tin tức, hắn thân hình thoát một cái, đồng dạng rời đi. Hắn đi theo mấy người này sau lưng, chiếc xe này tốc độ quá nhanh, Lâm Hiên từ nhẫn chữ vật bên trong, xuất ra một chiếc linh chu, đây là hắn từ hỗn độn thần tộc, người trưởng lão kia trong tay, đạt được chiến lợi phẩm, chiếc này linh chu, bộ dáng kỳ lạ, liền phảng phất một cái rùi, nhưng mà, tốc độ lại cực kỳ nhanh, ngồi chiếc này linh chu, Lâm Hiên rất dễ dàng, liền đuổi kịp Long Huyền 4 người, hắn chậm rãi, đi theo cái này bốn người sau lưng. Trong nháy mắt, 10 ngày quá khứ, lộ trình đã đến một nửa, lại có mấy ngày, không sai biệt lắm, liền có thể đi tới Tu La nhất tộc lãnh địa. Một ngày này, bốn tuần đột nhiên mở đi, cuồng phong gào thét, càn quét bát hoang, phảng phất muốn đem thiên địa lật tung. Long tộc chiến xa, đung đưa kịch liệt, vô số gió đánh ở phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm. Bốn người biến sắc, tình huống như thế nào? Có người tại công kích bọn hắn sao? Áo Yếm nhanh chóng kết ấn, nàng ngưng tụ ra một cái trận pháp, nhìn hướng bốn phía, dò xét tình huống, nàng nói đến, thật đáng sợ gió, giống như có cái gì quái vật khổng lồ tiến đến. Hậu phương, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn ngồi linh chu, cũng nhận gió chèn ép, nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, còn tốt, cái này linh chu phẩm cấp rất cao, tạm thời không có gặp nguy hiểm. Bất quá, Lâm Hiên lại cảm nhận được một chút bất an, tựa hồ thật sự có cái gì đáng sợ tồn tại xuất hiện. Trong mắt của hắn hiện hiện một tia lạnh thấu xương quang mang, hắn thi triển thiên đạo chi nhãn, tiến hành dò xét, ánh mắt của hắn nhìn xuyên thiên địa, sau một khắc, hắn biến sắc, đây là cái gì? Hắn nhìn thấy, cảnh tượng khó tin, hắn phát hiện, ở phía xa trong hư không, xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, liền phảng phất một tòa sơn mạch, ở giữa không trung phi hành. Cái này quái vật khổng lồ, toàn thân đen nhánh, trên thân che kín lân phiến, đối phương còn mọc ra một đôi cánh, kia đôi cánh mở ra về sau, liền như là hai đám mây đen, cái này đầy trời gió, chính là từ chiếc cánh này, chỗ ngưng tụ hình thành. Cái này quái vật khổng lồ, cánh nhẹ nhàng vung lên, tại cánh phía dưới, vô số hư không vỡ ra, vết nứt màu đen, trải rộng bát phương, mà tại kia vết rách bên trong, bay ra ngoài một đạo lại một đạo, màu đen phong bạo, phảng phất diệt thế như phong bạo, hướng phía bốn chu phi đi, đây là không gian phong bạo, còn mang theo cực nó cường hãn yêu khí. Lâm Hiên đổi sắc mặt, cái này còn yêu thú tu vi quá cao, không phải hắn có thể thừa nhận được, đợi tiếp nữa, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Hắn nhìn về phía trước chiến xa, hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía kia chiến xa phóng đi. Phía trước, trong chiến xa, Long Đao Chân Thần bốn người, cũng là biến sắc, bọn hắn cũng nhìn thấy tôn này quái vật khổng lồ. Bọn hắn nói, đây là côn, đây chính là hoang thời kỳ cổ, liền tiếng tăm lừng lẫy thiên địa dị thú. Đầu này côn, hẳn là đến đỉnh phong cấp tu vi, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, mau tránh ra, nó không là hướng về phía chúng ta tới, nó chỉ là đi ngang qua mà thôi. Mấy người bắt đầu điên cuồng đào mệnh, bọn hắn điều khiển lấy chiến xa, hướng phía nơi xa bỏ chạy, không có cách, loại này cấp yêu thú khác, cho dù là qua đường, cũng sẽ uy hiếp được bọn hắn. Nếu như đối phương thật phát hiện bọn hắn tồn tại, đối bọn hắn công kích, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu này côn tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đi tới phụ cận, mà mọi người phát như điên, thôi động cổ lão chiến xa tốc độ đạt tới cực hạn, hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng bay về phương xa. Lần này, bọn hắn hướng phía rời xa Tu La nhất tộc phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tại cái này cổ lão chiến xa hậu phương, còn có một nói thanh sắc quang mang, như bóng với hình, đây chính là Lâm Hiên điều khiển linh chu. Cả hai tới gần thời điểm, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nháy mắt liền phóng tới kia chiếc chiến xa trận pháp nhanh chóng lắc lư. Bất quá, Lâm Hiên trên thân có được thần long lệnh, long tộc trận pháp đối với hắn không có cái gì chướng ngại, rất dễ dàng địa, hắn liền đi tới chiến xa bên trên. Trong chiến xa bốn người biến sắc, lại có người có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua trận pháp, thủ đoạn này cũng thật đáng sợ đi. Là ai? Là Tu La nhất tộc cường giả sao? Bọn hắn như lâm đại địch, bốn người trên thân bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, long đạo khí tức càn quét thiên địa, bốn người liền muốn động thủ, nhưng mà lúc này một đạo trẻ tuổi thanh âm lại là vang lên, đừng động thủ, là ta. Bốn người sững sờ, bọn hắn cảm nhận được thứ năm nói long tộc khí tức là bọn hắn long tộc người. Bốn người quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn trông thấy một trương trẻ tuổi khuôn mặt, một người trẻ tuổi chính nở nụ cười đứng tại phía sau bọn họ. Ngươi là thiếu chủ? Bốn người kinh ngạc đến ngây người. Thiếu chủ, làm sao tại cái này bên trong? Chương 8249, liên thủ hành động, huyết ảnh. Trước khi đến, mấy cái thần tướng thế nhưng là ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nếu như thiếu chủ tìm bọn hắn, nhất định phải cự tuyệt, 10 triệu không thể mang theo thiếu chủ tiến về Tu La lãnh địa. Còn tốt, thẳng đến bọn hắn trước khi lên đường, thiếu chủ đều không có tới tìm bọn hắn, cái này để bọn hắn cảm thấy thiếu chủ khẳng định là từ bỏ. Thật không nghĩ đến, trên nửa đường thiếu chủ vậy mà đi tới bọn hắn trong chiến xa. Áo Tím kinh hô một tiếng, ngươi len lén đi theo phía sau chúng ta, quá hồ nháo. Long Đao Chân Thần đi lên lông mày, ngươi có biết hay không cái này bên trong nguy hiểm cỡ nào? Ngươi biết chúng ta là đi chấp hành nhiệm vụ sao? Thiếu chủ, nhanh đi về. Lâm Hiên thở dài nói đến, hiện tại đã đi một nửa lộ trình, bây giờ đi về không phải thất bại trong gang tấc nha. Mà lại, cái này côn bằng đã ngăn lại lui lại đường đi, cho dù nó có thể rời đi, nó tạo thành không gian phong bạo, trong thời gian ngắn cũng sẽ không biến mất. Tu La nhất tộc tình huống còn không rõ xác thực, nếu như đối phương phát hiện kia quyển sách, làm sao bây giờ? Nếu như kéo dài để lỡ chính sự, sẽ làm thế nào? Bốn người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này, Long Huyền nói, đi, rời đi trước cái này bên trong. Bọn hắn điều khiển chiến xa, hướng phía nơi xa bay đi. Bọn hắn triệt để, rời đi không gian phong bạo. Lúc này mới thở dài một hơi, chiến xa ngừng lại. Trong chiến xa bốn người, đều tiếp cận Lâm Hiên. Bọn hắn vô song đau đầu. Nếu như là bình thường người trẻ tuổi, bọn hắn sớm liền hào hào giáo huấn một phen, sau đó đem đối phương trấn áp. Thế nhưng là, hiện tại không được, đối phương là thiếu chủ. Thân phận của đối phương, so thần tướng còn muốn tôn quý. Bọn hắn không thể động thủ, cũng không thể đưa đối phương trở về. Bởi vì dạng này, sẽ chậm trễ chính sự. Người thiếu chủ này, thật đúng là sẽ cho bọn hắn tìm phiền toái. Lâm Hiên lại là nói đến, các ngươi cũng khỏi phải buồn rầu, liền mang ta cùng đi chứ. Thế nhưng là, thật quá nguy hiểm. Long Đao Chân Thần lông mày chăm chú nhăn lại, Long Huyền lại là nói, cũng không nhất định, lần này, chúng ta là len lén đến, chúng ta đều là đỉnh phong chân thần phía dưới người, Tu La nhất tộc, mặc dù bố trí trận pháp, nhưng cái kia trận pháp chỉ có thể dò xét, đỉnh phong trở lên tồn tại, chúng ta đi vào, bọn hắn phát hiện không được, nếu như tình huống thuận lợi, chúng ta có lẽ rất nhanh, liền có thể đem kia quyển trục tìm tới, đồng thời rời đi, bốn người thương lượng một phen, cảm thấy cũng chỉ có thể đủ dạng này, bọn hắn hay là nói đến, thiếu chủ, tiến vào Tu La nhất tộc lãnh địa, người nhất định phải nghe chúng ta, 10 triệu không thể tự tiện hành động, nếu không, đừng trách chúng ta động thủ, đưa người trấn áp, cho dù trở về chúng ta tiếp nhận xử phạt, cũng sẽ không tiếc, ta biết nha, Lâm Hiên gật gật đầu, trong mắt lại mang theo một tia lạnh thấu xương quang mang. Không biết lần này, có thể gặp phải đối thủ như thế nào đâu, hắn rất chờ mong, hy vọng nhiều đến một chút, Tu La tộc cường giả, cứ như vậy, hắn có thể có được, càng nhiều Tu La chi huyết, trước đó những cái kia Tu La chi huyết, đã bị hắn cho hấp thu không sai biệt lắm, Tu La chi đạo trở nên càng thêm đáng sợ, hắn thần tiên nói văn cũng tăng lên, lần này có lẽ còn có thể tăng lên. Sau đó, Long Đao Chân Thần bọn người cũng không nói thêm cái gì, bọn hắn cùng một đoạn thời gian phát hiện không gian phong bạo cũng không có biến mất, bọn hắn chỉ có thể đi theo đường vòng, dạng này sẽ trở ngại mấy ngày. Rốt cục, bọn hắn ngừng lại, lại hướng phía trước, chính là Tu La nhất tộc lãnh địa. Phía trước đại địa bên trên đều mang huyết sắc quang mang, một cỗ huyết sắc khí tức cuốn tới, liền phảng phất, phía trước là vô tận địa ngục, 10.000 trượng vực sâu. Lâm Hiên nheo mắt lại, nhìn về phía trước, hắn có thể cảm thụ được ra, phía trước Tu La chi lực, là đáng sợ cỡ nào, kia phía dưới mặt đất, có bao nhiêu huyết mạch lực lượng, mà tại bên trên bầu trời, những này tuyết sắc khí tức, vậy mà ngưng tụ hình thành, huyết sắc sương mù, liền phảng phất tấm bình phong thiên nhiên, đem cả phiến thiên địa bao phủ. Lâm Hiên có thể cảm nhận được, Tu La đảo tại kích động, Tu La đảo bên trong Tu La chi nhận tựa hồ cũng đung đưa, muốn phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Lâm Hiên ngăn chặn Tu La đạo cùng Tu La chi nhận, hít sâu một hơi, phía trước Long Huyền bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên vô song yên tĩnh, còn tưởng rằng Lâm Hiên là sợ hãi đâu, dù sao thiếu chủ mạnh hơn, cũng vẻn vẹn vừa trở thành đại thành chân thần, chưa thấy qua như thế tình cảnh đáng sợ đi. Đừng nói thiếu chủ, cho dù là bọn hắn thứ nhất lần đến nơi này thời điểm, cũng là bị thật sâu rung động đến. Cái này bên trong huyết khí trùng thiên, sát khí kinh người, thực lực yếu người chỉ sợ sớm đã dọa sợ. Long Huyền vung tay lên, xuất ra một cái huyết sắc cái bình, mở ra về sau, từ bên trong đổ ra 5 viên thuốc, 5 cái đan dược, phía trên còn quấn sức mạch đáng sợ. Lâm Hiên kinh ngạc, đây là Tu La nhất tộc đan dược, hắn ở phía trên cảm nhận được, cùng Tu La nhất tộc tương tự khí tức. Long Huyền giải thích nói đến, cái này gọi là huyết sát đan, là chúng ta dùng Tu La nhất tộc máu, phối hợp với cái khác dược liệu, luyện chế mà thành, ăn vào thứ này về sau, trên người chúng ta, liền sẽ hiện ra một tia huyết sát chi lực, dạng này có thể che giấu chúng ta chân thực khí tức, có thể dùng đây, lừa gạt qua Tu La nhất tộc dò xét, còn có dạng này đồ tốt. Lâm Hiên cầm qua một viên, nuốt vào, lập tức cảm nhận được, một cỗ huyết sát lực lượng, từ đan trong dược, bay ra, bắt đầu vần quanh tại bên cạnh hắn, dạng này cũng tốt, tránh khỏi hắn hiện tại, liền vận dụng Tu La đạo lực lượng, vài người khác, đồng dạng đem này huyết sắc đan dược, phục dụng rồi, sau một khắc, trên người bọn họ, đều xuất hiện một tia huyết sắc sương mù, liền như là một kiện huyết sắc chiến giáp, đem bọn hắn bao trùm. Ăn hết về sau, mấy người liền cảm nhận được, phía trước kia tia huyết sát uy hiếp, yếu bớt rất nhiều, bọn hắn không dám trì hoãn, hướng phía trước đi đến. Rốt cục, bọn hắn đạp lên, Tu La nhất tộc lãnh địa, chung quanh sương mù màu máu lăn lộn, cảm nhận được tương tự khí tức, bọn hắn cũng không có đối Lâm Hiên bọn người công kích. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Long Huyền bọn người thở dài một hơi, quá tốt, thứ nhất bước đã thành công, sau đó, chính là tiến về mục đích, thu lấy tấm kia, ghi lại thần binh đầu mối quyển trục. Căn cứ nội ứng truyền về tin tức, quyển trục này tại huyết ảnh rừng rậm, bọn hắn phân biệt phương hướng, hướng phía huyết ảnh rừng rậm xuất phát. Không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một mảnh rừng rậm, mênh mông vô bờ cây cối, đều là huyết sắc, diệp tử, đỏ tươi vô so, phảng phất có máu, có thể từ phía chinh nhỏ xuống tới. Mọi người tới gần về sau, liền cảm nhận được một cỗ trùng thiên huyết khí, để bọn hắn đầu váng mắt hoa. Còn tốt, bọn hắn đều sớm phục dụng đan dược, bằng không, chỉ là cỗ khí tức này, cũng đủ để cho bọn hắn mê muội nôn mửa. Cùng các loại, ta bố trí một cái trận pháp, áo tím vung tay lên, xương cốt nổi lên, những này cốt đầu trên, đều mang huyết sắc phù văn, đây là Tu La nhất tộc cường giả. Sau khi ngã xuống, lưu lại xương cốt, bị nàng chế tác thành trận pháp, nàng dùng trận pháp, đem mọi người bao phủ, lập tức, huyết ảnh rừng rậm mang tới kia tiêu uy hiếp, cũng là trở nên cực yếu, mọi người đợi tại trong trận pháp, nhanh chóng tiến lên, vừa mới bắt đầu vô cùng yên tĩnh, bọn hắn cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm, trong rừng rậm, tựa hồ cũng không có cái gì yêu thú loại hình, thế nhưng là, nửa ngày sau, bên cạnh bọn họ truyền đến, một đạo oanh minh thanh âm, một đạo huyết sắc cái bóng, đánh nát hư không, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Chương 8250, đỉnh phong phía dưới, đều sâu kiến, luồng hào quang màu đỏ ngòm này, nhanh vô cùng, nháy mắt liền hướng phía mọi người đánh tới, đi tới trước mặt mọi người thời điểm, chia ra làm 10, bao phủ hết thảy, hư, long đao chân thần hư lạnh một tiếng, phía sau long đao, phóng lên tận trời, chém ra một đao, phá diệt thiên địa, tất cả huyết sắc quang mang, toàn bộ bị chém đứt, long huyền trong ánh mắt, xuất hiện thanh sắc quang mang, tại đỉnh đầu hắn, xuất hiện một viên long đầu, long trong mắt, hóa ra hai vệt thần quang. Bay về phía nơi xa, sau một khắc, hắc ám xâm lâm bị chiếu sáng, mọi người có thể thấy rõ, nguyên lai tại phía trước, có một gốc huyết sắc dây leo, trước đó công kích bọn hắn, chính là dây leo sợi đằng, những cái kia sợi đằng, bị chém thành hai nửa, nhanh chóng thu về, nhưng mà, mặt khác sợi đằng, lại trôi nổi ở giữa không trung, dương nanh múa vuốt, như cùng một đầu lại một đầu huyết mãng, phía trước huyết sắc dây leo, nhanh chóng xuất thủ, hắn những cái kia sợi đằng, như là từng đạo thiểm điện, hướng phía mọi người lần nữa đánh tới. Lần này, là trên trăm đạo sợi đằng, phía trên xuất hiện huyết sắc phù văn, liền như là tuyệt thế thần mâu, Long Huyền bọn người không úy kỵ tí nào, Long Huyền thi triển ra Long tộc đại thần thông, mà nam tử áo bào xanh, vọt thẳng tới, vung tay lên, bắt lấy mấy đạo sợi đằng, nháy mắt liền đem nó xé nát, Long đao chân thần cùng nữ tử áo tím, cũng là nhanh chóng xuất thủ, bốn người, thực lực vô cùng cường đại, rất nhẹ nhàng, liền thu thập này huyết sắc dây leo, bọn hắn cường thế xuất thủ, một đường quét ngang, tiếp xuống. Lại thu thập một chút yêu thú, rốt cục, không có cái gì yêu thú, dám công kích bọn hắn, những người này kế tiếp theo hướng phía, huyết ảnh rừng rậm chỗ sâu xuất phát, mà tại bọn hắn đi về sau, một gốc đại thụ che trời, có chút lắc lư một cái, cành cây của hắn bên trên, hiện ra huyết xà con mắt, những cái kia con mắt dị thường băng lãnh, ánh mắt tiếp cận Lâm Hiên đám người bóng lưng, phía trước, Long Huyền bọn người, không có chút nào phát giác được, biến hóa này, ngược lại là Lâm Hiên ngừng lại, hắn đột nhiên quay đầu. Trong mắt hiện ra, một tia lạnh thấu xương quang mang, thế nhưng là, hắn cái gì cũng không có phát giác, chuyện gì xảy ra, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác, có người đang ngó chừng hắn, nhưng vì sao, chờ hắn dò xét thời điểm, nhưng lại không cảm giác được rồi. Xem ra, cái này huyết ảnh rừng rậm không đơn giản, Lâm Hiên trước đó còn chưa để ý, cho rằng khỏi phải hắn xuất thủ, bằng vào cái này bốn người, liền có thể giải quyết hết thảy, nhưng là bây giờ xem ra, không nhất định, cái này huyết ảnh rừng rậm chỗ tối, ẩn giấu đi không được tồn tại, xem ra. Phải cẩn thận, sau đó, Lâm Hiên cũng lên tinh thần, dò xét tứ phương, thế nhưng là, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cũng không có người tại ra tay với bọn họ. Cứ như vậy, bọn hắn rốt cục đi tới mục đích, phía trước là một cái hồ nước, cũng không lớn, nước hồ dị thường băng lãnh, xa xa nhìn lại, liền phảng phất huyết sắc lưu ly, khảm nạm tại đại địa phía trên, bọn hắn muốn tìm quyển trục, ngay tại hồ này bên trong, để cho ta tới đi, thanh bào đi ra, thể phách của hắn dị thường cường hoành, căn bản không e ngại. Ở trong hồ huyết sát khí tức, trên thân xuất hiện từng đạo long văn, hắn liền phảng phất vẽ thành một đầu thanh long, nháy mắt liền tiến vào đến, ở trong hồ, mọi người bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn nhìn về phía bốn tuần, phòng ngừa có người đánh lén, ước chừng cùng thời gian một nén hương, thanh bào từ ở trong hồ, đi ra, hắn cũng không có bị thương gì, mà trong tay hắn, thì là nhiều một cái quyển trục, một cái cổ lão quyển trục, phía trên có huyết sắc đường vân, trên quyển trục trên mặt lấy phong ấn, rất hiển nhiên, bên trong ghi lại, hẳn là thần binh tư liệu. Quá tốt, vật tới tay, Long Huyền bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều thở dài một hơi, mặc dù, trên đường kinh lịch không ít chiến đấu, nhưng cũng không phải là quá nguy hiểm, lần này, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi, dạng này liền kết thúc rồi, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, hắn híp mắt lại, hắn luôn cảm thấy, cái kia bên trong có điểm gì là lạ, nhưng là, trong lúc nhất thời, lại không nói ra được, Thanh Bảo nói, đã đồ vật đã tới tay, chúng ta đi nhanh lên đi, cái này bên trong, dù sao cũng là Tu La nhất tộc địa bàn. Vạn nhất gặp phải Tu La nhất tộc cường giả, vậy liền không tốt, mọi người gật gật đầu, bọn hắn chuẩn bị rời đi. Thanh Bảo vung tay lên, đem thứ này thu được mình nhẫn chữ vật bên trong. Hắn đằng không mà lên, nhưng là vừa vặn đứng dậy, trên bầu trời lại truyền đến một đạo cực kỳ đáng sợ quang mang, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm nháy mắt hướng bị giết tới. Oanh một tiếng, cả phiến thiên địa đều run rẩy, Thanh Bảo nháy mắt bị đánh trúng. Long Đao chân thần, Long Huyền bọn người cũng bị cỗ lực lượng này hất bay ra ngoài. Bọn hắn bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết. Bọn hắn trông thấy Thanh Bảo thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Không tốt, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Làm sao lại cái dạng này? Đây là gì cùng lực lượng? Thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên đánh ra mấy đạo sinh mệnh thần thủy, bay vào đến kia trong huyết vụ. Nháy mắt sau đó, một đạo long hống tiếng vang lên, trong huyết vụ hóa thành một đầu cự long, nhanh chóng vọt ra. Đầu này cự long dĩ nhiên chính là Thanh Bảo. Hắn sống sót, nhưng mà hắn lại vô song phẫn nộ. Hắn nhẫn chữ vật bị đánh nát, phòng chứa đồ bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ vỡ vụn, bao quát kia ghi lại thần binh đầu mối quyển trục cũng vỡ vụn. Là ai? Cút ra đây cho ta! Thanh Bảo điên cuồng gầm thét. Long Đao chân thần đám người sắc mặt cũng là vô song khó coi, không cần nghĩ, khẳng định là Tu La nhất tộc người. Không nghĩ tới bọn hắn còn là bị để mắt tới sao? Hừ, các ngươi Long tộc quả nhiên còn có nội ứng, chỉ là chúng ta một mực không tìm được. Bất quá nội ứng muốn truyền ra tin tức là tuyệt đối không thể nào. Trong hư không truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, ngay sau đó một thân ảnh hiện lên ở bên trên bầu trời. Đây là một lão giả, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, trôi nổi ở giữa không trung, phía sau còn mọc ra một đôi huyết sắc cánh, bay múa ở giữa, có diệt thế phong bạo ở trên người hắn hiển hiện. Trước đó, chính là lão giả này xuất thủ, trọng thương Thanh Bảo. Lão giả này nói, các ngươi lần này tới người, rất mạnh, ngay cả ta một chiêu, đều có thể ngăn cản. Hắn nhìn về phía Thanh Bảo thời điểm, hơi hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, Thanh Bảo hẳn là vẫn lạc, đối phương lại còn sống. Thực tế là, vượt quá lão giả này đoán trước. Long Huyền đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn có thể cảm thụ được ra, lão giả này khí tức trên thân, cực kỳ đáng sợ, siêu việt bọn hắn, đây là một tôn đỉnh phong chân thần, cái này bên trong có được trận pháp, bọn hắn Hắc Long thần quốc đỉnh phong chân thần, đến cái này bên trong, sẽ bị phát hiện, Tu La nhất tộc người, cũng không có ảnh hưởng này, Tu La nhất tộc đỉnh phong chân thần, có thể xuất hiện, bây giờ thật đến, Thanh Bảo cũng là thần sắc ngưng trọng, nói thật, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật sự có nguy cơ chí mạng, bị đỉnh phong chân thần đánh lén, hắn rất khó sống sót. Nhưng thời khắc mấu chốt, có mấy đạo cường đại sinh mệnh lực lượng đem hắn bao phủ, bảo hộ hắn, đến nay hắn cũng không biết là ai xuất thủ, là Long Đao chân thần chờ ai. Lúc trước mấy người này cũng bị vén bay ra ngoài, hẳn là không cơ hội phản kích đi. Đó là ai? Chẳng lẽ là âm thầm cái kia nội ứng tại bảo vệ hắn? Nghĩ đến cái này bên trong, hắn hít sâu một hơi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới là Lâm Hiên ra tay. Hắn thấy thiếu chủ mặc dù có được cường đại thần khí, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu quá yếu, đối mặt đỉnh phong chân thần căn bản không có sức hoàn thủ. Mà Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, quả nhiên có vấn đề. Trước đó hắn đều cảm thấy có người nhìn chằm chằm hắn, chỉ là hắn không có dò xét điều tra ra. Bây giờ nhìn tình huống này, âm thầm nhìn chằm chằm hắn hẳn là đỉnh phong chân thần. Xem ra Tu La nhất tộc người một mực tại hoài nghi, lần này chính là một cái bẫy, đối phương tương kế tựu kế đem bọn hắn cho lừa qua đến. Trên bầu trời, huyết bào lão giả cười nói, quyển trục bên trong tin tức đã bị hủy, các ngươi hay là ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục đi, dùng các ngươi làm mồi câu, nói không chừng còn có thể câu ra giấu ở chúng ta Tu La tộc cá lớn. Ngươi nằm mơ! Long Huyền cắn răng, cái này nhưng không phải do các ngươi. Huyết bào lão giả cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, một đạo huyết sắc quang mang bay ra tại không trung, hóa thành một cái lưới lớn, phô thiên cái địa rơi xuống. Đây là đỉnh phong thật lực lượng của thần, siêu việt hết thảy, đỉnh phong phía dưới đều sâu kiến. Lão giả này có đầy đủ lòng tin có thể tùy tiện trấn áp Long Huyền bọn người. Chương 8251, không cách nào địch nổi. Trốn, trốn, trốn, không tốt, đi mau! Long Huyền bọn người sắc mặt đại biến, đỉnh phong lực lượng không phải bọn hắn có thể chống lại, bọn hắn nhất định phải mau thoát đi. Nhiệm vụ lần này thất bại, bất quá bọn hắn tuyệt đối không thể bị bắt lại, bọn hắn nhất định phải thoát đi, dạng này về sau còn có cơ hội đạt được nội ứng tin tức truyền đến. Nếu như nội ứng bị tìm đến, vậy bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. Long Đao chiến thần ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay Long Đao tách ra tuyệt thế quang mang, liên tiếp bổ đi ra trên trăm đao, mỗi một đao đều kinh thiên động địa. Những này đao quang rơi vào tấm võng lớn màu đỏ ngòm phía trên, lại bị cuốn lấy. Chương này tấm võng lớn màu đỏ ngòm liền như là mạng nhện, bất kỳ vật gì đụng phải liền sẽ bị dính trụ. Những cái kia đao quang như là đồ ăn, căn bản là không có cách phản kháng. Long Huyền ngưng tụ ra một viên long đầu, long trong mắt tách ra hai đám lửa, bay về phía bầu trời, muốn phá hủy chương này tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, hắn lại ngưng tụ ra mấy cái long tộc đại thần thông, giết tới. Một bên khác, áo tím cùng thanh bào đồng dạng xuất thủ, bọn hắn đem riêng phần mình tuyệt học, thi triển đến cực hạn, nhưng mà không có dùng. Tại chương này tấm võng lớn màu đỏ ngòm trước mặt, bọn hắn công kích, đều là phí công, cũng vẻn vẹn, có thể ngăn cản một lát mà thôi. Nhưng sau một lát, bọn hắn tất cả thần thông pháp tắc, toàn bộ vỡ vụn, ha ha, vô dụng, con kiến nhỏ, ở trước mặt ta, không hề có lực hoàn thủ. Huyết bào lão giả cười lạnh liên tục, vung tay lên, tấm võng lớn màu đỏ ngòm, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, mắt thấy là phải đem mọi người bao phủ. Mà vừa lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên vung tay lên, một trang sách vàng bay ra, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng phía trên bầu trời bay đi, nháy mắt liền chạm tại tấm võng lớn màu đỏ ngòm phía trên. Tấm kia tấm võng lớn màu đỏ ngòm, lại bị xé mở một vết nứt, song phương đều sửng sốt, tựa hồ cũng không thể tin được. Trước mắt một màn này, Long Huyền dẫn đầu kịp phản ứng, hắn nói, cơ hội tốt, mau trốn. Bọn hắn nháy mắt phóng tới vết rách, trốn ra tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Đối diện, huyết bào lão giả sắc mặt âm trầm xuống, lại có người có thể phá vỡ công kích của hắn, thực tế là ra ngoài ý định. Vừa rồi, mặc dù chỉ là hắn tùy ý một kích, nhưng là lại mang theo đỉnh phong pháp tắc cùng thần uy, đỉnh phong phía dưới người là không thể nào ngăn cản được. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là đối phương có được siêu cấp thần khí, có chút ý tứ, xem ra Hắc Long thần quốc những người này chuẩn bị rất mạo xưng phân. Bất quá, thì tính sao, đây chính là bọn hắn Tu La nhất tộc địa bàn, đối phương căn bản không có khả năng trốn được đi. Huyết bào lão tổ vung tay lên, nói, đều đi ra đi. Huyết ảnh rừng rậm, phảng phất sống tới, vô số thân ảnh vọt ra, có Tu La nhất tộc chiến sĩ, cũng có huyết ảnh trong rừng rậm yêu thú, bọn hắn vô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên bọn người đánh tới. Huyết bào lão giả thì là ở phía sau đi theo, hắn liền phảng phất mèo vờn chuột, thỉnh thoảng xuất thủ, nhưng mỗi một lần xuất thủ, đều có thể để Long Huyền bọn người thụ thương. Long Huyền bọn hắn đều tuyệt vọng, bốn phía những này yêu thú, Tu La chiến sĩ, bọn hắn còn có thể ngăn cản, thậm chí liều mạng phía dưới, nói không chừng có thể giết ra một đường máu, nhưng là, phía sau tôn kia đỉnh phong chiến thần, bọn hắn thật ngăn không được, đối phương hiện tại chỉ là đang trêu cợt bọn hắn, cho nên không giết bọn hắn, một khi đối phương mất đi kiên nhẫn, sợ rằng sẽ lập tức đem bọn hắn đánh giết. Còn có một loại càng kết quả xấu, đó chính là, đối phương không giết bọn hắn, trấn áp bọn hắn, dùng bọn hắn đến điều ra nội ứng. Làm sao bây giờ nha? Long Huyền bọn người tuyệt vọng, lần này, bọn hắn tất cả hành động, đều tại Tu La tộc trong dự liệu, có thể nói không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, xem ra, muốn hắn xuất thủ, trong tay hắn có một ít át chủ bài, ngược lại là có thể chống lại đỉnh phong chân thần. Cho dù không cách nào đánh bại đối phương, nhưng là, nghĩ phải thoát đi, cũng là không có vấn đề. Hắn chuẩn bị động thủ, nhưng ngay lúc này, hư không vỡ vụn, một tôn màu đen đỉnh, nhanh chóng vọt ra. Thẳng hướng huyết bào lão giả, huyết bào lão giả biến sắc, nhanh chóng né tránh, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, hóa thành một vùng phế tích, chiếc đỉnh này thật đáng sợ, phía trên mang theo cường đại pháp tắc, đây là đỉnh phong lực lượng, có đỉnh phong chân thần đang xuất thủ, mà lại, là long tộc đỉnh phong chân thần, chẳng lẽ những tiểu tử này phía sau, đi theo một tôn thần tướng. Huyết bào lão giả nhíu mày, rất nhanh, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này, không đúng, nếu có thần tướng tiến đến, bọn hắn ngay lập tức, liền sẽ phát hiện, mà lần này hành động bọn hắn dẫn đầu cũng không có phát hiện, bọn hắn là giữa đường phát hiện, là từ một gốc thiên nhãn ma thụ phát hiện, gốc cây kia vô cùng cổ lão, mặc dù không có cường đại lực công kích, lại có một loại thần thông, đó chính là nó lá cây có thể hóa thành một loại cực kỳ đáng sợ đôi mắt nhìn xuyên hết thảy. Trước đó chính là cây này phát hiện long tộc đám người tung tích, Tu La nhất tộc người mới có thể sớm bố trí cạm bẫy chờ đợi lấy đối phương đến. Thế nhưng là bây giờ lại có đỉnh phong chân thần tại giúp đối phương, quá bất khả tư nghị. Đột nhiên, huyết bào lão giả nghĩ đến một loại khả năng, đây là dấu ở bọn hắn Tu La tộc nội ứng. Ánh mắt hắn nháy mắt liền sáng, bắt lấy người này, đến lúc đó bọn hắn Tu La tộc liền không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm. Giết, gầm lên giận dữ, bị giết hướng tôn kia màu đen long đỉnh, cả hai đại chiến. Đồng thời hắn ra lệnh để chung quanh những cái kia Tu La chiến sĩ cùng yêu thú chặn đường Lâm Hiên bọn người, cái này bên trong là địa bàn của bọn hắn, đối phương tuyệt đối chạy không thoát. Long Huyền mấy người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng kinh ngạc đến ngây người, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ nữa nha, không nghĩ tới, vậy mà phát sinh biến hóa như thế. Bọn hắn biết, hẳn là cái kia nội ứng cao thủ đang xuất thủ, đối phương đang cho bọn hắn tranh thủ cơ hội, bọn hắn nhất định phải mau chóng rời đi. Giết, những người này liên hợp lại cùng nhau, trực tiếp xé mở một vết nứt, thẳng hướng phương xa, cái kia đi vào trong. Huyết bào lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, hừ lạnh một tiếng, phun ra một đạo thần kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm này vạch phá thiên địa, chém về phía Lâm Hiên bọn người. Trong hư không, truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó, một cái đại thủ trưởng nhô ra, chụp về phía trôi này thần kiếm màu đỏ ngòm. Đây là âm thầm long tộc cao thủ, cả hai lực lượng va chạm, hình thành hủy diệt phong bạo. Long Huyền bọn người, mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng vẫn là bị cỗ năng lượng này dư uy cho đánh bay ra ngoài, đội hình của bọn họ bị đánh tan, bọn hắn bay về phía bốn phương tám hướng, mà chung quanh những cái kia tu la tộc võ giả cùng yêu thú lại dường như nước biển, nhanh chóng hướng bọn họ vọt tới, để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tụ hợp. Đi nhanh lên, không nên nản chí, ta còn lưu lại một tay, còn có thứ hai cái quyển trục. Lâm Hiên bọn người, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, nhanh tách ra trốn. Nơi xa, Long Đao chân thần người đao hợp một, điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy, hắn muốn đem tin tức này truyền đi. Áo bào tím, thanh bào, Long Huyền bọn người cũng tại điên cuồng xuất thủ, bọn hắn không tại hội hợp, mà là riêng phần mình hướng về một phương hướng phóng đi. Lâm Hiên lại là nhíu mày, cái này long tộc cao thủ có thể truyền âm để bọn hắn rời đi, vì sao không trực tiếp đem tin tức nói cho bọn hắn? Cứ như vậy liền không dùng cái gì quyển trục, trừ phi tin tức này không cách nào trực tiếp nói cho bọn hắn, nhất định phải dùng quyển trục viết xuống. Cái này thần binh lực lượng thật đúng là đáng sợ, quang một cái manh mối giống như này thần bí. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn nhanh chóng hướng về phương xa phóng đi, trước hết giết chảy máu ảnh rừng rậm. Chương 8252, Lâm Hiên xuất thủ, quét ngang, quét ngang. Long Huyền, Long Đao chân thần liều mạng xuất thủ, chống lại địch nhân ở chung quanh, bọn hắn cảm thấy hẳn là có thể giết ra khỏi trùng vây, nhưng ngay lúc này, bọn hắn nghĩ đến một chuyện, thiếu chủ làm sao bây giờ? Thiếu chủ thực lực yếu như vậy, có thể ngăn cản được sao? Nếu là thiếu chủ vẫn lạc tại cái này bên trong, vậy thì đối với bọn họ đả kích thật là quá lớn, bọn hắn căn bản không chịu đựng nổi, toàn bộ Hắc Long thần quốc đều không chịu đựng nổi. Bọn hắn quay người nhìn lại, lại phát hiện Lâm Hiên thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn nghĩ xông về đi tìm, lại phát hiện căn bản không có khả năng. Trong lúc nhất thời, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, hy vọng thiếu chủ trên thân thần khí có thể bảo vệ được đối phương. Long Đao chân thần phát như điên trở về, nghĩ muốn tìm thiếu chủ, mà Long Huyền thì là chuẩn bị giết ra khỏi trùng vây, đi viện binh. Một bên khác, trong mắt những người này quang mang vô song băng lãnh, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, liền phảng phất tại chằm chằm một con kiến nhỏ. Một cái tu la chiến sĩ nói, không nghĩ tới lần này người tới bên trong còn có kém như vậy. 2300 nói thần văn rác rưởi, Hắc Long thần quốc là không có ai sao, vậy mà phái dạng này sâu kiến đến đây. Tên này tu la chiến sĩ cười lạnh một tiếng, sau đó một trường đánh ra, bàn tay của hắn hóa thành một tòa núi lớn lăng không hạ xuống, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đối phương cũng dám xem thường hắn, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Hắn một quyền liền oanh hướng về phía trước, nắm đấm của hắn chán phóng võ thần lực lượng, oanh một tiếng, trên bầu trời đại sơn hóa thành mảnh vỡ. Một quyền này thế như trẻ tre, xuyên qua hư không đánh vào tu la chiến sĩ trên thân. Tên kia tu la chiến sĩ nháy mắt liền bị đánh hôi phi yên diệt, chung quanh những cái kia yêu thú đều kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào, tiểu tử này thực lực vậy mà như thế cường hãn. Đưa tay ở giữa diệt sát đại thành chân thần, nhanh đồng loạt ra tay, chung quanh những cái kia yêu thú không do dự nữa, phát như điên lao đến. Lâm Hiên thi triển võ thần quyền, quét ngang bốn phương tám hướng, phàm là tới gần hắn đều bị một quyền oanh sát. Không bao lâu, bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái biển máu. Lâm Hiên phun ra một cái hồ lô, nhanh chóng hấp thu những này tu la chi huyết. Không bao lâu, chung quanh những cái kia yêu thú cùng tu la võ giả đều bị chém giết. Lâm Hiên đem những người này tu la chi huyết toàn bộ thu vào, sau đó quay người rời đi. Vừa đi không bao lâu, nơi xa lại có một ít tu la cường giả tiến đến. Bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, trên mặt khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới, cái này con kiến nhỏ, vậy mà là một cái ẩn tàng cao thủ. Lần này, bọn hắn phái một chút, càng thêm lợi hại cường giả. Những người này, có mấy cái, tu vi đều tại 2-5 triệu nói thần văn trở lên, lần này xuất thủ, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Không bao lâu, Lâm Hiên lại bị ngăn lại, mấy cái tu la tộc cường giả, ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, trước đó a đánh giá thấp thực lực của ngươi, để ngươi đào tẩu, bất quá, hiện tại ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, ngoan ngoãn thần phục đi, nếu không, ngươi đem sống không bằng chết. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước những cái kia tu la cường giả, cũng là cười, trước đó những người kia quá yếu, để ta một chút hứng thú đều không có, mấy người các ngươi, có thể để ta hào hào thi triển một chút thân thủ, liền để ta xem một chút, bây giờ thực lực của ta đến cái tình trạng gì a? Muốn chết, những cái kia tu la cường giả giận, trong đó, một cái 2-6 triệu nói thần văn tu la cường giả, nhanh chóng giết tới đây, đầy trời huyết sắc pháp tắc bay múa, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, hắn quét sạch tứ phương, đại khai đại hợp, Cả hai đại chiến, nhưng không bao lâu, tôn này Tu La cường giả liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể vỡ vụn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Hiên nói, quá yếu, Tu La nhất tộc không người sao? Tới một cái lợi hại, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Thể phách của hắn cũng thật đáng sợ đi, quả thực như là thần binh lợi nhận, không gì không phá, nhanh, đồng loạt ra tay, chung quanh những cường giả kia không dám có chút chủ quan, bọn hắn điên cuồng xuất kích. Lần này, ba người cùng một chỗ liên thủ, ba người này đều là 2-6 triệu nói thần văn, ba người bọn họ liên thủ, đủ để quét ngang hết thảy, nhưng mà, y nguyên không phải Lâm Hiên đối thủ. Lâm Hiên lần này thi triển, vẫn là võ thần thể, nhưng là, hắn cũng không có thi triển võ thần quyền, mà là thi triển kiếm pháp, cái này kiếm pháp mới ra, thần thể uy lực càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên hai cái cánh tay, liền phảng phất hóa thành 2 thanh thần kiếm, quét ngang 4 phương 8 hướng, không bao lâu, cái này 3 cái Tu La tộc cường giả, bị chém giết, chung quanh những cái kia yêu thú, đều điên, bọn hắn nhìn thấy cái gì, người trẻ tuổi này, vậy mà như thế nghịch thiên, phải biết, 2-6 triệu nói thần văn Tu La cường giả, cho dù lạc bại, nhưng đào tẩu là không có vấn đề, nhưng bây giờ thì sao, không có chút nào cơ hội đào tẩu, người trẻ tuổi này sức chiến đấu, quá mạnh, lực lượng quá sắc bén, không gì không phá, chảm diệt hết thảy, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lực lượng như vậy. Bị hù nhún này yêu thú, phát như điên lui lại, Lâm Hiên đối tại mình thực lực, rất hài lòng, thể nội thần tiên đạo văn, tăng lên về sau, thực lực của hắn, đại phúc tăng lên, hiện tại 2-6 triệu nói thần văn tồn tại, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, 2-7 triệu nói, hắn cũng có thể chống lại, về phần cảnh giới cao hơn, thì cần hắn, thi triển nó lá bài tẩy của hắn. Lâm Hiên vừa nghĩ, một bên kế tiếp theo hấp thu, chung quanh Tu La chi huyết, có những này Tu La chi huyết, thực lực của hắn còn có thể tăng lên, không bao lâu, hắn liền có thể chống lại đỉnh phong chân thần. Thu thập xong những này Tu La chi huyết về sau, Lâm Hiên quay người rời đi, mà cùng lúc đó, Tu La nhất tộc người, phẫn nộ vô so, 3 cái 2-6 triệu nói thần văn cường giả vẫn lạc, cái này để bọn hắn vô song phát điên, lần này, bọn hắn phái ra người mạnh hơn, trong đó có 1 cái, là 2-8 triệu nói thần văn. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái 2-7 triệu nói thần văn, bọn hắn liền không tin, không làm gì được đối phương. Bọn hắn điên cuồng truy kích Lâm Hiên, rốt cục, lại đuổi kịp Lâm Hiên. Tôn kia 2-8 triệu nói thần văn Tu La tộc cường giả, cực kỳ đáng sợ, thân hình của hắn cao lớn, chừng 10 mét, cõng ngẩng sau lưng 2 thanh Tu La cự phủ, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo cường đại vô song lực lượng. Lâm Hiên trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, hắn vung đầu nắm đấm. Một quyền liền thẳng hướng đối phương đầu lâu, tên kia Tu La tộc cường giả, huy động Tu La cự phủ, một búa, liền đem Lâm Hiên đánh bay, Lâm Hiên đụng nát hư không, bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét, mới dừng lại, hắn cảm nhận được, khí huyết sôi trào, lực lượng thật mạnh, cái này là cao thủ chân chính, đối phương một kích này, kém chút làm bị thương hắn, có chút ý tứ, dạng này cường giả, mới có thể trở thành hắn đá mài đao. Lâm Hiên cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào, đối diện tôn kia Tu La tộc cường giả, lại là mộng, phải biết. Thực lực của hắn, tại Tu La tộc, tuyệt đối là đô thống tồn tại, dưới tay hắn, có một con cường hãn Tu La đại quân, quét ngang 4 phương 8 hướng, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà không làm gì được, trước mắt cái này con kiến nhỏ, quá bất khả tư nghị đi, gia hỏa này, ăn cái gì lớn lên, thể phách vậy mà đáng sợ như thế. Chương 8253, ta thật vô địch, Tu La tộc tôn này cường đại chân thần, thật là quá khiếp sợ, xem ra, tiếp xuống, phải xuất ra một chút tuyệt chiêu, trên người hắn Tu La chi lực, triệt để phóng xuất ra. Hóa thành vô số huyết sắc kiếm khí, quét ngang 4 phương 8 hướng, hắn phảng phất hóa thành Tu La chúa tể, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới, trong tay thần khí, điên cuồng rơi xuống, mỗi một kích, đều đem thiên địa đánh nát, vô tận pháp tắc, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn, vận chuyển, không gì không phá long hành kiếm khí, cũng nổi lên, một kiếm chém về phía trước, một kiếm này rơi xuống, hết thảy tất cả, toàn bộ hôi phi yên diệt, cái này khiến Tu La chân thần khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này là dạng gì kiếm khí, vậy mà như thế không gì không phá, thật đáng sợ đi, nhanh, cùng một chỗ động thủ, bắt lấy hắn. Tu La chân thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phát hiện, đơn đấu hắn vậy mà không phải là đối thủ, bất quá còn tốt, lần này, hắn mang theo cường đại giúp đỡ mà tới, còn lại mấy người này, mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng liên dưới tay, tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm phối hợp của hắn, giải quyết đối phương, không có bất cứ vấn đề gì, mấy cái khác Tu La tộc cường giả nhanh chóng lao đến, con mắt của bọn họ bên trong tách ra kinh người quang mang, hóa thành cái này đến cái khác, phù hiệu màu đỏ ngòm, phảng phất có thể tùy tiện xé nát địch nhân nguyên thần. Bọn hắn muốn dùng huyết sát khí tức ảnh hưởng Lâm Hiên, làm cho đối phương điên cuồng sụp đổ, nhưng rất đáng tiếc, Lâm Hiên không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. phảng phất những này huyết sắc khí tức không có chút nào tác dụng. Cái này khiến Tu La tộc người càng thêm chấn kinh, người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể không nhìn huyết sát của bọn họ chi lực. Động thủ, Tu La chân thần rít lên một tiếng, dẫn đầu lao đến, trong tay hắn Tu La cự phủ tại không trung xẹt qua, mang theo siêu cường lực lượng chém về phía Lâm Hiên. Mặt khác ba cái Tu La tộc cường giả cũng là xuất thủ, liên thủ đánh ra từng mảnh Tu La chi lực, bốn người liên thủ vây công Lâm Hiên, có thể nói là nguy cơ tới cực điểm. Lâm Hiên đem hành tự quyết thi triển đến cực hạn, thân hình nhanh chóng xuyên qua. Tu La chân thần lại là cười lạnh, vô dụng, tiểu tử, hiện tại muốn trốn đã muộn, chúng ta là sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Đối phương quá mạnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Ai nói ta muốn trốn rồi? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, Lâm Hiên thi triển Tu La đạo lực lượng, ở sau lưng vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, liền phảng phất Tu La thế giới mở ra, bên trong xuất hiện một tôn thân ảnh màu đỏ ngòm. Thân ảnh này trong tay bưng lấy một thanh cực kỳ đáng sợ thần khí, chính là Tu La chi nhận. Lâm Hiên trở tay liền rút ra Tu La chi nhận, hướng phía trước chém tới. Phốc, một tên Tu La tộc cường giả bị đánh thành hai nửa. Lại là một kích, một tên khác Tu La tộc cường giả đầu lâu bay lên, còn lại hai cường giả đều sửng sốt, bọn hắn phát như điên lui lại. Xảy ra chuyện gì? Trước đó bọn hắn bốn người liên thủ lấy được ưu thế tuyệt đối, trong nháy mắt ưu thế này liền sụp đổ, quá bất khả tư nghị. Bọn hắn gắt gao tiếp cận đối phương, trong tay đối phương cái này vũ khí có vấn đề, đây là Tu La khí tức, đây là chúng ta Tu La nhất tộc thần khí. Đáng chết, tiểu tử này trước đó chém giết qua chúng ta Tu La tộc cường giả, đoạt lấy Tu La tộc thần khí. Nghĩ đến cái này bên trong mấy cái Tu La tộc cường giả con mắt đều đỏ, nhất là tên kia Tu La chân thần. Hắn nói đến, ta đến kiềm chế lại hắn món kia thần khí, các ngươi từ bên cạnh công kích hắn. Toàn lực đẩy động trong tay Tu La cự phủ, giờ khắc này hắn vận dụng huyết mạch chi lực, cự phủ phía trên xuất hiện cái này đến cái khác huyết sắc phù văn. Cái này một búa uy lực so trước đó cường đại gấp mấy lần. Lâm Hiên huy động Tu La chi nhận chém về phía Tu La cự phủ, cong một tiếng, hai kiện thần khí tại không trung va chạm, kia Tu La cự phủ bay rớt ra ngoài, phía trên huyết sắc phù văn trở nên ảm đạm, thậm chí đều bị ma diệt. Tu La chân thần cũng là rút lui mấy bước, cánh tay vỡ nát, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không đúng, cái này không phải chúng ta thần khí, đây là một kiện cho tới bây giờ chưa thấy qua Tu La thần khí. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn liền cảm nhận được phía trước món kia thần khí phía trên truyền đến cực kỳ đáng sợ Tu La lực lượng, để hắn hoảng sợ, để hắn tuyệt vọng, liền phảng phất hắn đối mặt Tu La chúa tể, liền xem như đỉnh phong chân thần thần khí cũng không có khả năng đáng sợ như vậy đi. Gia hỏa này vũ khí trong tay đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, không sai, đây quả thật là không phải là các ngươi Tu La tộc thần khí, bất quá kiện thần khí này lại có được cường đại Tu La đạo lực lượng. Sau đó liền tỉ thí một chút, là các ngươi Tu La chi lực lợi hại vẫn là của ta Tu La đạo lợi hại. Nói xong, Lâm Hiên phía sau Tu La đạo triệt để nở rộ, ngập trời huyết sát chi lực xuất hiện. Tôn kia thân ảnh màu đỏ ngòm nhanh chóng đi ra, phảng phất muốn cùng Lâm Hiên dung hợp. Thật đáng sợ Tu La pháp tắc, ngươi làm sao có được loại này Tu La lực lượng, ngươi là ai? Chung quanh những người kia đều điên, chẳng lẽ đây là bọn hắn Tu La tộc phái đi long tộc nằm? Bằng không giải thích thế nào một cái long tộc thiên tài trong tay Tu La đạo vậy mà so với bọn hắn còn đáng sợ hơn? Lâm Hiên nhưng không có trả lời những người này bất cứ vấn đề gì, hắn huy động Tu La chi nhận hóa thành một đạo huyết sắc cự long hướng phía trước phóng đi, nháy mắt biến đem những này Tu La tộc cường giả bao phủ. Tu La đạo lực lượng tại phối hợp lấy đại long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Mấy cái này Tu La tộc cường giả căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn liên tục bại lui. Không bao lâu, một tên Tu La tộc cường giả kêu thảm một tiếng, thân thể lần nữa bị động xuyên, lần này hắn vỡ vụn thân thể lại nhiên vô pháp khôi phục, một nói vết rách to lớn phù hiện ở trên người hắn. Làm sao lại cái dạng này? Tên này Tu La tộc cường giả không dám tưởng tượng, hắn phát như điên lui lại, lại bị Lâm Hiên đuổi kịp, mấy kiếm liền đem hắn chảm diệt. Một tên Tu La tộc cường giả vẫn lạc không bao lâu, thứ hai tên Tu La tộc cường giả vẫn lạc, còn lại hai người kia dọa đến tê cả da đầu, bọn hắn xoay người bỏ chạy, cái kia đi vào trong. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, lần này không chỉ là Tu La đạo lực lượng, hắn mở ra lục đạo luân hồi, sáu cái thế giới hiển hiện, sừng sững giữa thiên địa, đem cả vùng không gian bao phủ, cả phiến hư không triệt để run rẩy lên. Lâm Hiên liền phảng phất sáu đạo chi thần đồng dạng, sừng sững giữa thiên địa, nhìn xuống bát hoang, Tu La chi nhận nhanh chóng rơi xuống, lại là một tên Tu La tộc cường giả vẫn lạc, chỉ còn lại có một tên sau cùng, Tu La chân thần, trong tay hắn cự phủ phía trên đều che kín vết rách, hắn quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Lục đạo luân hồi lực lượng, người vậy mà có được loại lực lượng này. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, trên người đối phương tu la pháp tắc, là chuyện gì xảy ra. Đối phương tu luyện, là sáu nói luân hồi lực lượng, có được tu la pháp tắc, là chuyện rất bình thường. Bọn hắn tu la nhất tộc, tu luyện lực lượng, nó bản nguyên, cũng đến từ lục đạo luân hồi. Chỉ bất quá, bọn hắn chỉ trưởng khống, lục đạo luân hồi bên trong một loại sức mạnh. Về phần còn lại lực lượng, bọn hắn căn bản không có trưởng khống. Bọn hắn tu la nhất tộc, hướng tới chính là sáu đạo lực lượng, thậm chí hướng tới trong truyền thuyết luân hồi kiếm. Đây là luân hồi kiếm, quá mức nghịch thiên, cho dù là hoang thời kỳ cổ, bọn hắn tu la nhất tộc tại đỉnh phong thời khắc, cũng chưa từng chiếm được luân hồi kiếm. Nhưng là bây giờ, hắn tại người trẻ tuổi này trong mắt, trông thấy một đạo kiếm ảnh, có sáu đạo thế giới, ngưng tụ hình thành kiếm ảnh, hướng phía hắn nhanh chóng chém tới. Chương 8254, lục đạo chi kiếm, giết, đây là luân hồi kiếm lực lượng, tu la chân thần tê cả da đầu. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua luân hồi kiếm, nhưng là, khi đạo này kiếm ảnh vừa xuất hiện thời điểm, hắn lập tức liền có thể phân biệt ra được, đây là luân hồi kiếm, cỗ lực lượng này, để hắn tuyệt vọng, thân thể của hắn, đã không nhịn được, nghĩ phải quỳ lại, hắn hiện tại, ngay cả khả năng đào tẩu đều không có, luân hồi trên thân kiếm lực lượng, đối với hắn có được cực lớn áp chế tác dụng, hắn bị hoàn toàn khắc chế, oanh, luân hồi kiếm ảnh rơi xuống, bao phủ tên này tu la tộc cường giả, khi luân hồi kiếm biến mất thời điểm, người cường giả này hôi phi yên diệt. Lâm Hiên vung tay lên, vô lại hồ lô bay ra, đem những người này tu la chi huyết toàn bộ thu vào, bao quát những người này thần khí cùng nhẫn chữ vật toàn bộ bị lấy đi. Sau đó hắn thân hình thoát một cái, hướng phía nơi xa bay đi. Lấy hắn thực lực trước mắt, chống lại 2.8 triệu nói thần văn cường giả mảy may không có bất cứ vấn đề gì, chém giết đối phương cũng không đáng kể. Đương nhiên muốn lấy tốc độ cực nhanh miểu sát đối phương, vậy thì phải thi triển luân hồi kiếm, dạng này át chủ bài. Về phần 2.8 triệu nói thần văn trở xuống những cái kia chân thần, Lâm Hiên căn bản không cần thi triển siêu cấp át chủ bài, liền có thể tùy tiện đem nó diệt sát. Bay lên bay lên, Lâm Hiên đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu hướng phía phải phía trước nhìn lại, tại kia bên trong hắn cảm nhận được có đại chiến tại bộc phát, hắn còn cảm nhận được long tộc khí tức. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng phía cái hướng kia bay đi. Phía trước áo tím sắc mặt vô song tái nhợt, nàng chung quanh có 10 cái trận pháp đưa nàng vờn quanh, cái này 10 cái trận pháp, có phòng ngự trận pháp, có công kích trận pháp, giờ phút này những trận pháp này đung đưa kịch liệt, chung quanh tu la tộc cường giả nhiều lắm, còn có huyết ảnh trong rừng rậm yêu thú, phô thiên cái địa, cộng lại chừng hàng vạn con, những này cũng không phải phổ thông yêu thú, trên người bọn họ huyết sát khí tức quá mạnh. Áo tím sống đến bây giờ đã rất nghịch thiên, nhưng là nàng không chịu đựng nổi, nàng không cách nào giết ra một đường máu, đợi tiếp nữa, lực lượng của nàng sẽ bị hao hết, sẽ có những này yêu thú nuốt mất. Đáng tiếc, không thể hoàn thành nhiệm vụ, không biết những người khác có hay không đào tẩu, không biết thiếu chủ thế nào rồi. Áo tím trong mắt hiển hiện một vòng kiên quyết, nàng chuẩn bị thi chém giết chiêu, tiến hành hủy diệt một kích, cho dù vẫn lạc, nàng cũng sẽ không tiếc. Tất cả trận pháp đung đưa kịch liệt, phía trên đại đạo nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành cái này đến cái khác thần kỳ đại đạo ký hiệu. Những ký hiệu này nở rộ óng ánh vô song quang mang, chiếu sáng thiên địa, chung quanh những cái kia yêu thú đều bất an giống kêu lên. Tu la tộc chiến sĩ cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn gào thét, nhanh chóng xuất kích, chung quanh lực lượng vô thiên cái địa hướng phía trước đánh tới. Trận pháp đung đưa kịch liệt, áo tím nhắm mắt lại, bàn tay chậm rãi kết xuất một cái ấn ký. Mà đúng lúc này, ở hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo huyết sắc quang mang, liền như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm giết vào đến yêu thú bên trong. Từng đạo yêu thú thân ảnh bị đánh mở, từng tôn tu la chiến sĩ đổ xuống. Đạo này tia chớp màu đỏ ngòm những nơi đi qua thế như trẻ tre, không có cái gì có thể ngăn cản, trong nháy mắt liền giết ra một con đường máu. Còn lại những cái kia yêu thú phát ra bất an giống lên một tiếng, bọn hắn phát như điên lui lại, liền ngay cả những cái kia tu la chiến sĩ cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn gào thét, là ai ngăn trở, cho ta ngăn trở. Thế nhưng là không có người chống đỡ được. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm nhanh chóng rơi xuống những nơi đi qua, quét ngang hết thảy. Áo tím đột nhiên mở mắt nhìn qua phía trước một màn này, nàng kinh ngạc đến ngây người, là ai tới cứu nàng rồi? Cỗ này khí tức sắc bén, chẳng lẽ là Long Đao chân thần? Hô, hư không lóe lên, luồng hào quang màu đỏ ngòm này hóa thành một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Áo tím nhìn hướng về phía trước, con mắt trừng to lớn, là thiếu chủ, quá bất khả tư nghị đi, nàng không phải đang nằm mơ chứ? Thiếu chủ tới cứu nàng, làm sao có thể? Thiếu chủ làm sao có thể có được như thế lực lượng cường đại? Phải biết, ngay cả nàng đều nhanh tuyệt vọng, thiếu chủ vừa mới trở thành đại thành chân thần, làm sao có thể quét sạch tứ phương? Lâm Hiên tựa như tia chớp, đi tới áo tím bên người, mang theo nàng, hướng phía nơi xa bay đi. Chung quanh những cái kia yêu thú, Tu La chiến sĩ, nổi điên đồng dạng đuổi theo, áo bím giờ phút này bản thân bị trọng thương, nàng một mặt mờ mịt, cả người đều sửng sốt, mà Lâm Hiên thì là huy động cánh tay, bàn tay như là chiến kiếm, quét ngang bốn phương tám hướng, tới gần hắn những cái kia yêu thú, toàn bộ bị chảm diệt, một chút Tu La chiến sĩ, cũng bị chém giết, không tốt, người này rất cường đại, nhanh thông chi chúng ta trưởng lão, còn lại những cái kia Tu La chiến sĩ, điên cuồng gào thét, nơi xa truyền đến mấy đạo khí tức cường đại, áo tím sắc mặt trắng bệch. Lâm Hiên lại không hề sợ hãi, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một thế giới thần bí, từ bên trong đi tới, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, chính là huyết Tu La, huyết Tu La, tay cầm Tu La chi nhận, hướng phía nơi xa bay đi, ánh mắt của hắn, chán phóng luân hồi quang mang, Lâm Hiên một bên mang theo áo tím đào tẩu, một bên dùng luân hồi mắt, khống chế huyết Tu La, cùng chạy tới Tu La trưởng lão, đại chiến, loại này Tu La trưởng lão, cực kỳ đáng sợ, mang theo một cái thế giới màu đỏ ngòm, cường thế đánh tới, nhưng mà hắn lại bị huyết Tu La ngăn cản, một phen đại chiến, hắn chẳng những không có đánh bại đối phương, ngược lại bản thân bị trọng thương, thân thể bị Tu La chi nhận chém trúng, hơi kém hôi phi yên diệt. Tôn này Tu La trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, làm sao lại cái dạng này, đây là vũ khí gì? Ánh mắt của hắn đều đỏ, ngay tại hắn muốn truy kích thời điểm, cái này huyết Tu La lại mang theo Tu La chi nhận, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Lâm Hiên trong mắt luân hồi quang mang biến mất, hắn đã thu hồi Tu La chi nhận, cùng lúc đó hắn mang theo áo tím, trốn ra máu ảnh rừng rậm, áo ím lúc đi ra, còn giống như đang nằm mơ, cái này đã chạy ra đến rồi, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên cũng không có làm sao thụ thương, chỉ là tiêu hao lực lượng, hơi nhiều, hắn một bên nuốt đan dược, vừa nói, những người khác, thế nào rồi? Áo ím quay người trở lại, mờ mịt lắc đầu, nói, không biết, tất cả mọi người tách ra trốn. Lúc này, lại là một thân ảnh bay ra, là Long Huyền thân thể vỡ vụn, mặt mũi tràn đầy chật vật. Nhưng hắn hay là giết ra một con đường máu, hắn chuẩn bị sau khi đi ra, viện binh, nhưng đột nhiên lúc này, hắn sửng sốt, hắn phát hiện, phía trước có hai thân ảnh, chính là thiếu chủ cùng áo tím, nhìn thấy thiếu chủ thời điểm, hắn thở dài một hơi, quá tốt, thiếu chủ không có chuyện gì, hắn phất tay nói, đi nhanh lên. Lâm Hiền lại ngăn lại hắn nói đến, những người khác đây, kia Long Huyền nhìn hậu phương xâm lâm nhất mắt, cắn răng nói, còn chưa có đi ra, chúng ta nhanh đi viện binh, nếu như vận khí tốt, còn kịp. Chỉ sợ không kịp, người tranh thủ thời gian truyền tin tức, thông chi thần tướng, ta đi cứu kia hai cái. Lâm Hiên nói, Thanh Bào cùng Long Đao chân thần, đều còn chưa hề đi ra. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, bây giờ hắn là thiếu chủ, những người này đều là thủ hạ của hắn. Hắn làm sao cho phép, những này thủ hạ vẫn lạc đâu. Nháy mắt, Lâm Hiên liền xông về huyết ảnh rừng rậm. Thiếu chủ, trở về, quá nguy hiểm, Long Huyền gấp đều điên, thiếu chủ vận khí tốt, mới có thể lao ra. Lại trở về, đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 8255, tử chiến đến cùng, đời này dứt khoát, bên cạnh áo tím, một bên khôi phục một bên nói đến, chúng ta nhanh đi giúp thiếu chủ đi. Long Huyền nói, giúp thế nào, rõ ràng đều trốn tới, nhưng vì sao còn muốn trở về? Hắn điên rồi sao? Hắn không biết, mình trọng yếu bao nhiêu sao? Lần này, hắn vận khí tốt có thể trốn tới, thế nhưng là lần tiếp theo, vận khí của hắn, còn có thể tốt như vậy sao? Nếu như bị Tu La nhất tộc người, biết thân phận của hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh áo tím lại là nói đến, thiếu chủ cũng không là vận khí tốt mới thoát ra đến, thiếu chủ thực lực rất mạnh, ta nguyên bản chết chắc là thiếu chủ đã cứu ta. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Long Huyền đều sửng sốt, hắn thấy thiếu chủ là vận khí tốt, gặp phải áo tím mới có thể sống ra, xem ra giống như sự thật cũng không phải như vậy, là thiếu chủ cứu áo tím. Long Huyền 100 cái không tin. Áo tím là 27 triệu nói thần văn chân thần, lại phối hợp trận pháp, tương đương với 28 triệu nói thần văn cường giả. Cho dù bị chúng hơn cao thủ vây công, cũng có thể thong dong rời đi, mà bọn hắn thiếu chủ, vẻn vẹn hơn 20 triệu thần văn, vừa thành đánh thành chân thần, so với bọn hắn đến, phải kém quá xa, cho dù đối phương ủng có thần khí, chỉ sợ cũng không cách nào sử dụng thời gian quá dài. Dạng này người, làm sao có thể cứu được áo tím, ta cũng không rõ ràng. Áo bím lắc đầu, nàng nói đến, thiếu chủ có thể vượt cấp chiến đấu, ta trước đó cũng không gặp hắn, làm sao thi triển thần khí. Hắn giống như vẻn vẹn nương tựa theo thể phách lực lượng, liền có thể quét ngang hết thảy, có lẽ chúng ta đều xem nhẹ thiếu chủ, ta phải đi giúp hắn. Nói xong, áo tím thân hình thoát một cái, cũng hướng tiến vào rừng rậm. Các ngươi thật sự là tức chết ta. Long Huyền nhìn thấy một màn này, khí thẳng dậm chân, nhưng hắn không có cách, hắn chỉ có thể đánh ra một đạo tin tức, một cái linh đang xuất hiện, dung nhập vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Long Huyền thông chi xong thần tướng về sau, cũng quay người tiến vào rừng rậm, hắn không có khả năng mắt thấy thiếu chủ đi chịu chết. Huyết ảnh rừng rậm chỗ sâu, hai thân ảnh tương hỗ dựa vào, trên người bọn họ nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Bọn hắn chính là Thanh Bào cùng Long Đao Chân Thần, hai người trốn thời điểm ra đi, gặp phải địch nhân, chuẩn bị liên thủ, giết ra một đường máu. Chung quanh xuất hiện đại lượng tu la chiến sĩ, còn có mấy cái tu vi 10 điểm cao thâm yêu thú, ngăn lại bọn hắn đường đi. Ở trong đó, có một cái tu la chân thần, ẩn tàng ở trong hư không, đánh lén bọn hắn, đối phương thân pháp quá phiêu miểu, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, liền bị đâm trúng, bị trọng thương. Sau đó, chung quanh những địch nhân này, điên cuồng xuất thủ, hai người có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là kỳ tích. Dù sao ở chung quanh, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, có hơn 10 cái, số người này, là bọn hắn gấp mấy lần, nếu không phải hai người đều có tuyệt học, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Thanh Bào nhìn về phía Long Đao Chân Thần, nói, ngươi còn có thể người đao hợp một a, nghĩ biện pháp giết ra khỏi trùng vây, người còn lại, ta giúp ngươi ngăn đón, ta thể phách, còn có thể chống lại một đoạn thời gian, không được, muốn đi cùng đi, ta sẽ không để cho ngươi lưu tại cái này bên trong. Chịu chết, Long Đao Chân Thần lắc đầu, Thanh Bào lại là nói đến, lúc này, ngươi còn quản nhiều như vậy, có thể đi một cái là một cái, hiện tại, cũng không biết những người kia, có không hề rời đi, chúng ta nhất định phải đem tin tức truyền trở về, nghe ta, ngươi đi nhanh lên, ta cản bọn họ lại. Thanh Bào trên thân xuất hiện rất nhiều thần bí long văn, mỗi một cái long văn phía trên đều xuất hiện một cái thần bí đại đạo ký hiệu. Rất hiển nhiên, hắn muốn liều mạng, thể phách của hắn phi thường cường hãn, liều mạng phía dưới còn thật sự có thể kiềm chế lại những người này, đương nhiên cũng chỉ có thể đủ dắt ở một thời gian ngắn mà thôi. Một lúc sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Đao Chân Thần con mắt đều đỏ, hắn không nguyện ý để Thanh Bào chết tại cái này bên trong, thế nhưng là hắn lại thân mang trọng trách, hắn nhất định phải đem tin tức truyền đi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thanh Bào chịu chết, loại này tuyệt vọng để hắn điên cuồng. Lực lượng, hắn hy vọng dường nào có được lực lượng cường đại, hắn hay là quá yếu, nếu như hắn là đỉnh phong tu vi liền có thể giết ra khỏi trùng vây, muốn chạy trốn không có khả năng. Hôm nay các người ai cũng trốn không thoát. Chung quanh những cái kia tu la cường giả cười lạnh liên tục, bọn hắn hai mắt huyết hồng, trên thân sát ý bay thẳng vân tiêu, bọn hắn liên thủ đánh ra một cái tu la thế giới, phong ấn hết thảy, âm thầm hư giữa không trung. Còn có tu la tộc thích khách xuất quỷ nhập thần, hôm nay liền xem như đại la thần tiên tại cái này bên trong cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói, một tên người mặc chiến giáp đỏ lòng tu la tộc cường giả cười lạnh một tiếng, hắn gọi là Có Kỳ Cương, bên cạnh hắn còn quấn ba cái huyết sắc tấm gương không ngừng xoay tròn. Hắn đối người bên cạnh nói, động thủ đi, ghi nhớ bắt sống, ta muốn dùng bọn hắn tới đối phó cái kia nội ứng. Giết! Chung quanh những cái kia tu la tộc chiến sĩ nhanh chóng lao đến, còn có xa xa những cái kia yêu thú cũng là phô thiên cái địa đánh tới. Liều! Thanh Bào nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên biến lớn, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Ở trên người hắn xuất hiện vô tận vảy rồng, những này vảy rồng nhanh chóng xoay quanh hắn, phảng phất hóa thành một cái hình người chân long, quét ngang bốn phương tám hướng. Mỗi một quyền rơi xuống đều có tu la chiến sĩ vỡ vụn, đều có yêu thú cường đại hủy diệt, nhưng mà địch nhân ở chung quanh thật là nhiều lắm, mặc dù một quyền đánh giết rất nhiều, càng nhiều lại lao đến đánh vào trên người hắn, để hắn không ngừng thổ huyết, hắn không ngừng lui lại, thê thảm chi cực. Nháy mắt sau đó, trên người hắn long huyết xoay tròn, đột nhiên tách ra ngập trời quang mang, hắn đang thiêu đốt của mình huyết mạch lực lượng, hắn đang liều mạng. Long Đao Chiến Thần nhìn thấy một màn này thời điểm con mắt đều đỏ, hắn điên cuồng gào thét, Thanh Bào, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, người khác đao hợp một, hóa thành một thanh tuyệt thế long đao, bay thẳng vân tiêu, hắn muốn đem tin tức truyền đi, ven đường những nơi đi qua, chặn đường hắn những địch nhân kia, toàn bộ bị chảm diệt. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một đạo huyết sắc quang mang, một cái huyết sắc chủy thủ, đánh vào long trên đao, cong một tiếng, long đao đung đưa kịch liệt, Long Đao Chân Thần thân ảnh, đều bị rung ra đến, hắn khí huyết quay cuồng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không tốt, là cái kia thần bí thích khách, cái này thích khách rất mạnh, đều nhanh đến 28 triệu nói thần văn, đối phương căn bản không tấn công chính diện, để người khó lòng phòng bị. Long Đao Chân Thần lại nếm thử mấy lần, từ phương hướng khác nhau đào tẩu, thế nhưng là, đều bị cản trở về. Hắn phát hiện, cái này tên thích khách chẳng những thực lực cường đại, mà lại trong tay kia cây chủy thủ, càng là cực kỳ đáng sợ cực, có thể là một kiện đỉnh phong thần khí, đối mặt đội hình như vậy, sợ cũng chạy không thoát. Lại là một lần kinh thiên quyết đấu, Long Đao Chân Thần bị chấn trở về, thân ảnh của hắn, tòng long trên đao hiển hiện, hắn người đao hợp một trạng thái, bị đánh nát, hắn trở lại nguyên địa. Hắn nói đến, Thanh Bào, xem ra, ta là chạy không thoát, cũng tốt, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ liều, huy đệ chúng ta liên thủ, chúng ta là U Long Quân, cho dù chết, cũng muốn đứng chết, không sai. Thanh Bào cũng là hét lớn một tiếng, mặc dù hắn thân thể vỡ vụn, thế nhưng là hắn lại tại cười, hắn cười đến cực kỳ tùy tiện, hắn nói, ta từ không hối hận, gia nhập U Long Quân, đời này không cách nào khôi phục thần quốc, nhưng kiếp sau, ta còn muốn làm long chiến sĩ, ta muốn kế tiếp theo vì Hắc Long thần quốc hiệu lực. Trên thân hai người long huyết, triệt để bộc phát, cường đại long đạo khí tức, nuốt hết hết thảy, có kỳ cương nhìn thấy một màn này, biến sắc, hắn nói đến, mau ra tay, trấn áp bọn hắn, hai người bọn họ muốn liều mạng. Chương 8256, Lâm Hiên bão nổi, một kiếm một cái, nhanh cản bọn họ lại, có kỳ cương điên cuồng gào thét, chung quanh lao ra vô số đạo thân ảnh, thiên quân vạn mã, đem hết thảy bao phủ, trong đó có mấy thân ảnh, cực kỳ đáng sợ, có 6 đạo thân ảnh, là 28 triệu nói thần văn chân thần, 30 đạo thân ảnh, là 27 triệu nói thần văn chân tiên, trừ cái đó ra, cái khác những cái kia chân thần, đồng dạng cực kỳ đáng sợ, cái này đội hình, có thể nói là cường hãn tới cực điểm, đỉnh phong phía dưới, tuyệt đối không ai có thể chống lại, những người này đồng loạt ra tay, ngưng tụ hình thành một cái tu la thiên bi, huyết sắc thiên bi, cao tới 10.000 trượng, từ trên trời giáng xuống, phía trên tràn ngập tu la phù văn, nháy mắt liền rơi xuống, oanh một tiếng, thanh bào cùng long đao chân thần, hai người thân thể bị bao phủ, một nháy mắt, xương cốt của bọn hắn liền vỡ vụn, bọn hắn bị ép quỳ rạp xuống đất, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nghĩ muốn liều mạng, nhưng mà, có kỳ cương bọn người, lại là điên cuồng, phóng thích ra tu la chi lực, huyết mạch của bọn hắn lực lượng bộc phát, khiến cho kia tu la bia đá uy lực, lần nữa tăng lên, thanh bào cùng long đao chân thần, hai người ngã trên mặt đất, bọn hắn bị triệt để trấn áp, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, có kỳ cương ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, tại trước mặt chúng ta, các ngươi ngay cả liều mạng tư cách đều không có, bắt lấy hai người các ngươi, dùng hai người các ngươi ngay trước con cá, chúng ta nhất định có thể tìm tới, cái kia nội ứng, thanh bào cùng long đao chân thần, hai người trong mắt mang theo tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn cũng không muốn làm tội nhân, hai người muốn trấn toái nguyên hồn, có kỳ cương lại là đi tới, chuẩn bị phế bỏ hai người, hắn nói, ta trước đó nói qua, thiên vương lão tử đến, cũng không thể nào cứu được các ngươi, hiện tại tin không, hắn một chân dẫm tại long đao chân thần đầu lâu phía trên, thần sắc phách lối chi cực, long đao chân thần hai mắt huyết hồng, hắn thật tức điên, sĩ khả sát bất khả nhục, thế nhưng là, hắn bị gắt gao trấn áp, hắn căn bản là không có cách phản kháng, nhưng mà lúc này, nơi xa trong hư không, nhưng lại có một đạo, cực kỳ lạnh thấu xương kiếm quang xẹt qua, cả phiến thiên địa, bị đánh thành hai nửa, đạo kiếm quang này, lấy tốc độ cực nhanh, thẳng hướng có kỳ cương, nháy mắt sau đó, chém trúng có kỳ cương đầu lâu bay lên. Trên mặt hắn còn mang theo tiếu dung, nhưng mà, trong ánh mắt của hắn, lại mang theo hoảng sợ, nháy mắt sau đó, đầu lâu rơi xuống, nguyên thần bị một kiếm chảm diệt, oanh một tiếng, thân thể của hắn, cũng ngã xuống, tu la chi huyết, hóa thành một phương huyết hải, cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì, có kỳ cương vậy mà chết rồi, quá bất khả tư nghị đi, là ai đang xuất thủ, chẳng lẽ là Hắc Long thần quốc những người khác sao? Bọn hắn điên cuồng quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn có thể trông thấy một cái, vô so với tuổi trẻ anh tuấn nam tử, xuất hiện tại hư giữa không trung, người này trên thân kiếm khí, cực kỳ lạnh thấu xương, nhất là tại trong tay đối phương, càng là có một đạo kiếm ảnh, phảng phất chân long, sắc bén tới cực điểm, đạo này trẻ tuổi thân ảnh, chính là Lâm Hiên, tối hậu quan đầu, hắn rốt cục chạy đến, hắn nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói, ai nói không ai có thể cứu, ta liền có thể, có ta ở đây, không ai có thể giết bọn hắn, 4 tuần an tĩnh đáng sợ. Những cái kia tu la chiến sĩ, bao quát đám yêu thú, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không thể tin được, phải biết, có kỳ cương cũng không phải người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.